Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không cách nào khống chế biểu cảm trên gương mặt của mình. Cô làm sao vậy? Là lạ. Không có sao, tôi chỉ là đầu có chút choáng. Đỡ đầu, Cathy làm xà bộ tựa vào trên vai anh. Chỉ có ánh mắt là có chút không phù hợp. Cô mới có thể nói dối mà không lưu lại chút dấu vết nào. Choáng váng đầu, cô có bệnh thì nói cho tôi biết. Hôn lễ của bọn họ bây giờ gấp rút rồi, nên có nhiều thứ cần phải lo, nên không có thời gian quan tâm đến cô. Nhờ cậy, tôi rất khỏe mạnh, chẳng qua là đứng quá lâu có chút thiếu máu. Nàng trợn trắng mắt nhìn hắn nói dối. Anh ta cần một người vợ thập toàn thập mỹ như vậy sao? Có muốn hay không thuận tiện đi khảo nghiệm xem cô có thông minh hay không? Quả thực là không giải thích được làm cho cô không chịu nổi. Vậy tôi đợi cô đến phòng nghỉ ngơi đi, dù sao nơi này đều là người mình. Vừa nói, Phạm Tích Hướng mặc nhi gật đầu một cái, đến lôi kéo Khả Thị Nhã rời đi hiện trường trở lại gian phòng cô. Nằm xuống, anh đỡ cô nằm trên giường lớn, thuận tay kéo chăn giúp cô đắp lên. Nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta sẽ phải đến Hawaii. Nơi đó không thể so với nơi này, khắp nơi đều có đám chó săn. Cô nhất định phải có thể lực thật tốt mới có thể ứng phó bọn họ. Ở bất cứ nơi nào, nhất cử nhất động của cô cũng bị quản chế. Hay là cách ăn nói cô cũng không được làm tôi mất mặt. Mọi người đều biết Phạm Tích tôi coi trọng phụ nữ, đều phải có một chút tài nghệ, huống chi là vợ. Lại tới, anh ta có thể không quá tự luyến một chút được không? Cô đường đường là công chúa một nước, anh ta là vời cao chứ cũng không phải là cô không xứng với anh ta. Anh, tại sao hết lần này tới lần khác không muốn cưới công chúa? Người bình thường nghe được mình có thể cưới công chúa sẽ phải đốt pháo ăn mừng mới đúng, không phải sao? Phạm Tích liếc nhìn cô một cái lạnh lùng thốt. Vận mệnh của tôi không cần bất luận kẻ nào an bài. Tôi cũng không tin vào số mệnh. Phải không? Nghe là anh không tin cũng không được. Kha Thi Nhã có chút đồng tình nhìn anh. Thật ra thì cưới công chúa cũng không tồi. Rất nhiều người muốn kết hôn cùng công chúa, còn không có phúc phần kia đấy. Cô là lời nói thật, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là vì anh an ủi. Tránh cho sau này anh biết chân tướng nhất thời không cách nào tiếp nhận, mà làm trái ra chuyện kinh thiên động địa gì. Vậy cũng không tốt. Không hiếm lạ, tôi thật rằng là một người phụ nữ biết nghe lời tôi làm vợ, cũng không cần một người phụ nữ cái gì cũng phải nghe lời cô ta lấy làm vợ. Có lẽ công chúa mà anh cười rất ôn nhu, hiện thực chuyện gì cũng nghe theo anh. Không thể nào, cái công chúa Kennedy chính là một cái cô gái ương ngạnh lại ngang ngược. Trừ điều đó ra, cô ta còn vừa đen vừa mập, làm cho người khác không chịu nổi. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng khi cưới cô ta về, thế giới của hắn sẽ biến thành cái hình dáng gì. Quá đáng sợ, vừa nghĩ tới đã làm cho da đầu của anh tê dại. Kennedy, trời ạ, cái tên này sao lại nghe quen như vậy? Não bộ của cô có suýt thiếu dưỡng khí. Anh là nói Saudi Ả Rập đại công chúa Kennedy hay sao? Tim đập bình bịch đập mạnh, cô có sự cảm giác quan thứ sáu của cô nhất định sẽ trở thành sự thật. Không sai, cô biết cô ta. Tôi dĩ nhiên biết. Kha Thi Nhã phiền muộn, lời nói không lịch sự, không theo đại não liền bật thốt lên. Cô ấy là chị cùng cha khác mẹ của ta. Cái gì? Phạm Tích chấn động, lông mày nhướng cao. Đôi mắt sắc bén của anh nhíu lại, âm điệu dâng lên, bỗng dưng để cho Kha Thi Nhã lấy lại tinh thần. À cái đó, ý của tôi là Kha Neti là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của công chúa nước tôi. Tôi cũng đến từ Ả Rập là Sóc Đan, Saudi là nước láng giềng. Công chúa của họ dĩ nhiên tôi cũng biết. Xoay chuyển hay quá đó, ông trời ơi, xin trợ giúp cho tôi vượt qua cửa ải khó khăn này. Cô ta rất nổi danh sao? Cái bản tài liệu kia không có viết như vậy. Đúng vậy, bởi vì mẫu thân của tam công chúa Saudi không cùng một người hơn. Hơn nữa màu da của từng công chúa đều không giống nhau. Đại công chúa rất đẹp khác với huyết thống của Ả Rập. Nghĩa công chúa rất trắng khác với huyết thống châu Âu. Da của tam công chúa hoàn toàn di chuyển từ người mẹ có quốc tịch Trung Quốc. Là một cô công chúa xinh đẹp, da trắng như tuyết, huyết thống có phần giống như người Trung Quốc. Nghe cô nói như vậy, giống như cô rất thích vị tam công chúa đó sao? Dĩ nhiên, chỉ cần gặp cô ấy rồi anh cũng sẽ thích cô ấy. Bởi vì vị tam công chúa đó chính là cô, nhưng cô lại gặp người thích thích đó. Phạm Tích ừ hừm hai tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Nhớ tới diện mạo công chúa Kennedy, bây giờ anh tưởng tượng không ra bộ dạng của tam công chúa Saudi sẽ làm cho người ta thích đến mức nào. Đúng rồi, anh vừa mới nhắc tới Kennedy, anh cùng cô ấy có hôn ước hay sao? Là cô ta muốn gả cho tôi, Trên thực tế tôi chính là vì không muốn quấy cô ta nên mới diễn tiết mục xả cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net